Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 408, băng hệ tu sĩ cũng cảm mạo. Từ lần trước Bách Gia Tranh Minh về sau, Lâm Phi Phàm liền lại chưa thấy qua Lâm Tử Lâm, đảo mắt đều nhanh thời gian một năm. Nhất là Lâm Phi Phàm biết cái này Lâm Tử Lâm lại là tiểu cô của mình, mà chính mình còn trên thuyền đối nàng miệng ba hoa một hồi. Hồi tưởng lại, cái kia đuổi chân liền càng vi diệu hơn. Uy, người có thể nghe thấy sao? Lâm Phi Phàm gõ gõ khối băng. Vô cùng quỷ dị chính là này khối băng vậy mà mang theo yêu khí. Mà lại khối băng quanh thân đều là chú văn. Ngô, chấm ngoặc kép, khối băng bên trong truyền đến thanh âm. Đóng băng trong ánh mắt cũng ít nhiều có một chút thần thái. Đoán chừng hiện tại nhường ngươi nói cho ta biết chuyện gì xảy ra cũng không có cách. Ngươi hơi nhịn một chút, ta giúp ngươi đem khối băng đập ra. Lâm Phi Phàm nói, khối băng bên trong Lâm Tử Lâm lập tức phát ra một chuỗi tiếng ô ô. Nghe này vội vàng động tĩnh, đập ra băng khẳng định không phải một cái tốt tuyển hạng. Tỉnh táo một chút, không thể nện, ta đây dùng nhiệt độ cao đem khối băng hòa tan được thôi. Lâm Phi Phàm hỏi, lần này, đóng băng Lâm Tử Lâm chỉ ừ một tiếng, xem ra là không thành vấn đề. Lâm Phi Phàm đem hai tay đặt tại khối băng bên trên. Trong chốc lát, khối băng bên trong vậy mà tuôn ra một luồng hơi lạnh đem Lâm Phi Phàm hai tay gắt gao bị đông. Uy, tiểu cô ngươi thu lại a, ta chơi như vậy không thể được. Lâm Phi Phàm nói, nhưng xem Lâm Tử Lâm biểu lộ. Khẳng định cũng không phải vấn đề của hắn. Vô luận là nguyên nhân gì? Ta bắt đầu. Lâm Phi Phàm có mang Phượng Hoàng Lân. Có thể mượn dùng Phượng Hoàng lửa nhiệt độ tới làm rất nhiều chuyện. Tỉ như nấu cơm a, nấu nước a, thịt nướng a, ủi quần áo a, hoặc là như bây giờ. Làm tan một cái đáng thương không biết làm sao đông lạnh lên tiểu cô a. Nhiệt độ cao từ trên người Lâm Phi Phàm kéo dài đến trong tay của hắn. Tầng băng bắt đầu hòa tan. Vậy cái kia cổ trống đỡ lấy tầng băng không hiểu thấu khí lạnh lại không nguyện ý nhận thua. Nó gia tăng đối Lâm Phi Phàm tiến công. Ý đồ đem Lâm Phi Phàm cũng toàn bộ đóng băng. Nhưng Lâm Phi Phàm nhiệt độ nhưng là đến từ Phượng Hoàng. Phượng Hoàng nhiệt độ là bao nhiêu không có người biết rõ. Phượng Hoàng ở tại một đài tụ biến trong lò. Lâm Phi Phàm mặc dù không biết nhiều như vậy chi tiết, nhưng đối với nhiệt độ, Lâm Phi Phàm vẫn là vô cùng tự tin. Tại đây trận nhiệt độ cao cùng cao hàn ở giữa đối kháng bên trong, Lâm Phi Phàm tất nhiên là người thắng, nhưng hắn cũng không dám quá mức, bởi vì một khi tầng băng vỡ vụn, hắn sợ làm bị thương Lâm Tử Lâm. Lúc này hắn cũng không biết là bên ngoài trong thái không tầng mây đã không còn tăng dày. Bông tuyết cũng đã dồn dập hỗn loạn rơi xuống, mà trong tầng mây yêu khí càng là vô tung vô ảnh, đã biến thành bình thường tầng mây mà thôi. Nào đó lầu dạy học trên đỉnh, trước đó công bố toan tính không nhỏ, lão giả kia hài lòng gật đầu, hai tay chắp sau lưng, vừa đi vừa nói, cái kia yêu khí tán đi, chắc là bị chúng ta kinh sợ, không dám lỗ mãng, thật đáng mừng a. Vương Á Lâm lại mặt mũi tràn đầy mất hứng nói với Hà Thiến Thiến. Ta còn tưởng rằng có thể đối phó một chút địch nhân đến lấy. Không nghĩ tới đơn giản như vậy liền kết thúc. Hà Thiến Thiến biết Vương Á Lâm tật xấu này. Cũng lười để ý đến hắn. Chỉ là lôi kéo hắn đi. Mà tại sân vận động cái kia nho nhỏ trong phòng. Khí lạnh cùng hơi nóng ở giữa tranh đoạt đang tới gần khâu cuối cùng. Trong phòng tràn đầy hơi nước. Khí lạnh đã đến cực hạn. Rốt cục, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Lâm Tử Lâm phá băng mà ra. Vốn là bốn phía yêu khí trong nháy mắt hóa thành linh khí. Chung quanh khí lạnh quét sạch sành xanh. Chỉ còn lại có đầy đất nước. Tiểu cô ngươi thật có thể. Lại đem chính mình cho đông lạnh đi lên. Lâm Phi Phàm vịn Lâm Tử Lâm rời đi cái này không có vật. Gì gian phòng. Đi vào sát vách. Cái này sân vận động bên trong dạng này phòng trống có không ít. Phần lớn còn không có đưa vào sử dụng đây. Cảm ơn ngươi quá nhi. Ngươi muốn là vừa vặn đập ra khối băng. Như vậy hiện tại ở đây khẳng định khắp nơi đều là ta thi khối. toàn thân đều là vụn băng Lâm Tử. Lâm nói, quá nhi, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm che mặt. Tiểu cô ngươi đừng nói như vậy. Ta cánh tay này còn rất tốt sinh trưởng ở ta trên cánh tay đây. Ha ha ha, Lâm Tử Lâm suy yếu nở nụ cười, ta sau khi về nhà hỏi qua cha mẹ ta. Kết quả bọn hắn cũng nghĩ đến như thế một cái bản ra. Kết quả cha một cái, ta lại còn là tiểu cô. Đây thật là thần kỳ. Lúc kia ta liền muốn, người nếu là dám gọi ta tiểu cô, ta liền để ngươi quá nhi. Cái kia ngươi cho rằng ngươi là chiếm tiện nghi rồi hả? Ngẫm lại cái kia Doãn Chí Bình, chấm ngoặc kép, im miệng, dừng lại cái đề tài này. Lâm Tử Lâm hô, tốt tốt tốt, trước tiên nói một chút, ngươi làm sao đem chính mình biến thành như thế? Hơn nữa còn lấy tới thời tiết cũng thay đổi. Lâm Phi Phàm nói, thời tiết cũng thay đổi. Ta vậy mà thành công. Lâm Tử Lâm hết sức cao hứng. Này này, ngươi này nhưng kinh động đến không ít người. Tranh thủ thời gian cho ta cái nói rõ lý do. Ta tốt giúp ngươi nói hộ một chút. Cẩn thận bọn hắn đem ngươi kéo đi cắt miếng nghiên cứu. Lâm Phi Phàm nói, được rồi, kỳ thật nói đến ngượng ngùng. Kỳ thật ta là tới dò xét ban. Ngươi không biết, ta là bí mật kim loại fan cuồng. Ta vốn là dự định chui vào hậu trường muốn ký tên. Kết quả nghe được các nàng nói, đây là các nàng một lần cuối cùng diễn xuất. Lần này diễn xuất về sau các nàng liền giải tán. Bối Tư tay mân mà đều khóc. Ta nghe xong cũng rất thương tâm. Cũng chạy đến nơi đây tới khóc. Khóc khóc, ta đột nhiên nhớ tới. Trước đó ta nghiên cứu pháp thuật mới cũng một mực thất bại. Kết quả ta liền khóc đến càng thương tâm. Về sau khóc khóc, ta cảm giác tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Dứt khoát ngay ở chỗ này nghiên cứu lên pháp thuật mới tới. Còn nhớ rõ người đã từng cho ta sử dụng tới yêu linh tan dã sao? Thừa dịp thương tâm cái kia cổ sức lực, ta vậy mà cho theo lượng tử phương diện bên trên hiểu rõ. Thế nhưng, bởi vì ta còn duy trì thương tâm trạng thái, thí nghiệm không quá chính xác, dẫn đến yêu khí nổi khùng, đem ta phong ở khối băng bên trong, đồng thời còn đang không ngừng rút ra ta linh khí chuyển hóa làm yêu khí. Ta tưởng tượng, tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Ngộ nhỡ mất khống chế dẫn đến diễn xuất gián đoạn nhưng làm sao bây giờ? Thế là ta liền muốn, hẳn là có thể đem bộ phận khí lạnh cùng hơi nước phân giải rót vào trên không? Đến nay có thể hóa giải ta đóng băng tốc độ. Thứ hai, còn có thể dẫn tới bên ngoài người chú ý. Có thể đuổi tới cứu ta. Nói xong những này, Lâm Tử Lâm hắt xì hơi một cái. Ai có thể tin tưởng, một cái lượng tử cấp bậc băng hệ tu sĩ vậy mà lại tại chính mình đóng băng bên trong cảm mạo đâu. Lâm Phi Phàm thở dài một hơi. Đem chuyện này đơn giản báo cho Cổ Nhã. Nói cho nàng không sao. Cổ Nhã nghe dòng dã trầm mặc 5 giây. Làm sao cùng ngươi đáp lên quan hệ liền không có mấy cái người bình thường đây? Ngươi đây là tại biến đổi pháp khen chính mình sao? Lâm Phi Phàm cười. Sự tình thuận lợi giải quyết. Tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Hiện tại ngươi còn có chuyện sao? Lâm Phi Phàm đối Lâm Tử Lâm hỏi. Ta không có việc gì à? Ta chính là tới chờ lấy xem buổi hòa nhạc. Hôm nay là ta yêu mến nhất thần tượng cuối cùng một trận buổi hòa nhạc. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản ta xem buổi hòa nhạc. Lâm Tử Lâm nói, vậy không bằng ngươi cùng ta cùng một chỗ đi. Chúng ta bên này kỷ niệm ngay thành lập trường. Ta đang lo không có xinh đẹp bạn gái khoe khoang một chút đây. Lần trước chân gối ngươi còn thiếu ta đây. Lâm Phi Phàm lập tức lộ ra diện mục thật của mình. Thôi đi. Không phóng khoáng đàn ông đáng ghê tởm nhất. Nhưng mà xem ở ngươi cứu được mức của ta. Ta liền miễn cưỡng thỏa mãn yêu cầu của ngươi đi. Lâm Tử Lâm chỉ bãi đỗ xe. Ta đi thay quần áo khác. Không cần đi. Ngươi này một thân liền rất tốt. Lâm Phi Phàm nói. Lúc này Lâm Tử Lâm ăn mặc giày thể thao. Quần thể thao cộng thêm nhỏ áo lông tổ hợp. Cùng gợi cảm vô duyên. Nhưng dù sao xinh đẹp. Nhưng Lâm Tử Lâm lại vũ mị cười một tiếng. Xin đừng nên nghi vấn nghề nghiệp người mẫu kiên trì. Muốn tú, liền muốn tú đến hoàn mỹ.